Ngược chiều kim đồng hồ, chương 68, nếu anh mất em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ken ngồi thử như bức tượng khá lâu, hắn thờ ơ mọi quan chức trong buổi họp Paro đưa ra giải pháp cho những con tem giả để đánh lừa con mắt của hải quan Pháp, đến lượt Ken tiếp. Tục Eagle, Arrow dùng tiếng Anh để gọi Ken, nhưng đã mấy lời vẫn không. Thể, hút, Ken trở về thực tại, không thể hiểu Ken đang nghĩ gì mà tập, chung hơn cả công việc trường hợp này có thể để Miss đứng lên thuyết. Trình thay sếp vì anh đã được trọng dụng, là thân tín số 1 của Ken. Tuy nhiên hôm nay cả Miss hay Win đều không có mặt. Trước một cuộc họp khá quan trọng, với những quan chức cấp cao từ các nước phát triển và cơ quan đầu não của Devil Arrow không cho phép sếp lớn cứ ì ra thế quyết định hắn đánh động cho Ken bằng cách huých tay. Nhẹ, binh, ngay sau khi có tín hiệu bên ngoài động vào cơ thể Ken như một con sư tử hao háo điên cuồng, không làm chủ được hành vi, hắn ném. Mạnh sấp tài liệu vào đúng chỗ ghế trống mà Miss thường ngồi. Tập tài, liệu không bị tung ra vì được để cẩn thận trong bị inox ghim chặt tuy. Nhìn sức mạnh của lực ném cộng thêm miếng kim loại sắt đá va vào khiến. Cái ghế cứng cắp phải chào thua, nó gãy mất cột trống, quay vòng vòng. Chệch khỏi form bàn, hơn 50 con người ở đây không thể tưởng nổi hành động điên rồ xuất. Phát từ một người cần tính như Ken. Sững sờ họ đứng dậy, đồng thời không khí trong phòng lạc hẳn đi, không còn trang nghiêm theo kiểu chú trọng vào công việc mà nỗi sợ hãi căng tràn trong lồng ngực khi nhìn vào khuôn mặt đỏ gắt của Ken. Ruby có mặt ở cuộc họp, cô được ưu ái làm thư ký của Ken cùng với một thư ký nữ chính nữa. Cả hai sáng nay đều làm việc với Ken đâu có thấy biểu hiện gì khác lạ, sếp chuẩn bị rất kỹ cho kế hoạch thâu tóm 20 trung tâm giải trí châu Âu và dự định sẽ thuyết trình gần một tiếng. Nhưng trạng thái lúc này của sếp giống như đánh trận hơn là làm những việc. Chi óc phịch, Ken nóng hừng hực, hắn vội vàng tháo cà vạt kéo mạnh nó ra và vứt luôn cả cái áo vest thừa thãi trên người, đập một nhát xuống bàn, làm nước trong các ly sóng sánh rung mạnh và vỡ tung mấy cái. Ở xa thì nước bắn tóe tung vào áo của người đứng gần. Ken giật phắt mấy đường cúc trên chiếc áo sơ mi, hắn thấy mọi thứ đều trở nên thừa thãi. Mọi người không lường được những hành động quái quỷ này, tuy vậy vẫn mong chờ sự bình tĩnh từ phía hắn. Đâu có một ai hiểu tại sao từ một con người lịch lãm lại trở nên hoang dã tới thế. Máu trong người lồng lên cuồn cuộn, từng huyết mạch căng tràn mãnh lực không thể kiểm soát. Người hắn lúc nóng lúc lạnh từng đợt. Hắn đang điên uỳnh. Thêm một tiếng động nữa, Ken đạp thẳng vào bàn hội nghị một cách thản nhiên, chiếc giày in một nét sâu vào cái bàn được đóng cố định với sàn. May là thế chứ không những người đối diện với hắn ngã rụp và nôn mửa ra hết, dù cái bàn chắc chắn, kiên cố và dày đặc cũng không làm chân hắn hề hấn gì. Ken tiếp tục đạp thêm một lần nữa cho thỏa, nhưng Arrow và một vài người xung quanh đã kịp ngăn cản. Buông tao ra, Ken hét lên, hắn mất bình tĩnh khi xưng hô thiếu tế nhị bằng từ tao, trước đông đảo tầng lớp thượng lưu, và đặc biệt là người đồng cấp Arrow. Arrow giữ chặt ngực của hắn bằng cánh tay chắc khỏe ôm từ đằng sau lưng, hai tên vệ sĩ còn lại ghìm tay hắn. Xéo, Ken bực mình vươn vai gồng lên, hất cẳng đám Zorier đang kiểm soát mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh của hắn lúc này nhân lên 3-4 lần lúc bình thường, như thể được tiêm thuốc tăng lực. Quá bất ngờ, mấy gã thanh niên cũng không làm gì được hắn, không khí căng thẳng bao trùm giống như đang xảy ra chiến sự, không một ai dám động vào hắn thêm nữa, cẩn thận mất mạng như chơi. Arrow hướng mắt sang Ruby, nhưng cô nàng từ chối ngay, cô hiểu Arrow đang nghĩ gì, hắn muốn nhờ cô làm Ken bình tĩnh lại vì theo mọi người cô có uy tín nhất trong đám phụ nữ bên cạnh hắn. Ken nhìn chẳng khác sát thủ, đôi mắt sắc lạnh và vô hồn. Hắn đi lui tới, ghế của Miss, dù có mấy tên vệ sĩ người Tây cao lớn hơn cả hắn cũng chẳng thể chắn đường, nhìn hắn còn kinh hoàng dữ tợn hơn thần chết. Giữ xếp lại, Arrow ra tay, hắn xắn tay áo và khống chế Ken bằng biện pháp mạnh, đương nhiên một mình Arrow chẳng thể làm gì Ken khi mà hắn đang điên cuồng. Theo sau Arrow là 6 tên đô to cao khỏe. Chúng mày muốn bị sa thải hết hả? Ken không chịu, hắn tìm mọi cách thoát khỏi mười mấy cánh tay lực lưỡng. Các ngươi làm theo lệnh của ta. Không sao cả, Arrow ra giọng đầy hiệu lực, lúc này cần đặt thể diện của chính Ken và Devil lên trên thay vì so đo ai là sếp lớn. Bỏ ra, chúng mày cút hết đi. Nói đến đây hắn im bặt, dường như từ cút có giá trị riêng của nó, chế ngự tư tưởng của Ken. Vậy là 6 người phải cố gắng đưa Ken đi. Arrow ở lại chỉ đạo cuộc họp cùng với 2 thư ký của Ken. Lý do khiến Ken điên loạn đến thế chỉ có một, hắn đang ghen Vì sao ư, Mace đã vắng mặt mấy hôm nay rồi, kể cả ai nữa, trùng hợp với ngày mà. Người con gái đó bỏ đi. Hiện tại bộ phận y tế tiêm cho hắn một ít thuốc an thần. Cần phải giữ, hắn lại để kiểm tra thêm một chút nữa, họ không thấy dấu hiệu khác. Thường sau khi chụp xung thần kinh của sếp, có lẽ sếp đang bị một cú sốc gì đó điều khiển. Chẳng ai biết được nguyên nhân trừ hắn. Ken đợi chờ thời cơ, hắn chẳng còn giống một người sếp nữa, mọi hoạt động đều bị kiểm soát như tù nhân. Được rồi đó, thả ta ra, hắn tỏ ra bình tĩnh, chấn chỉnh trang, phục cài thêm hai cúc áo, cúc tay và cà vạt. Mấy bác sĩ cũng đã an tâm, khi nhịp tim hắn trở về trạng thái ổn định, mặt khác họ chẳng có đủ thẩm quyền để giữ chân hắn lại, mỗi giây phút của hắn vô cùng giá trị. Không thể lãng phí ở đây, vậy nên họ đành phải để sếp đi theo sau vẫn. Có mấy tên vệ sĩ, chúng bay định theo ta về nhà à, Ken lừa mắt không chấp nhận bị giám sát. Dạ không, nhưng chúng tôi được lệnh hộ tống ngài. Tên vệ sĩ mặc đồ đen cúi người trước hắn. Khỏi, dạ, nhưng, ai em, lệnh của ta còn dám cãi. Ken cầm lấy chìa khóa ô tô. Không được đâu, ngài Arrow và ngài rồng đen yêu cầu. Các ngươi coi ta là cái gì? Ken dừng lại đột ngột cho 5 giây để. Mấy tên này biến, bọn chúng e dè trước quyền lực của hắn nên đành tạm. Thời rút lui, thực chất Arrow lo cho sự an toàn của Ken nên mới bắt. Buộc phải giam lỏng Ken theo cách này. Ngay sau đó 2S Ken chạy như bay. Hắn biết mình cần phải đi đâu. Cầu thang máy sẽ tiết kiệm thời gian và sức lực cho hắn, cũng không phải mất công chờ đợi vì dành riêng cho sếp, tuy nhiên Ken chẳng ngại mà. Nháo nhào phi cầu thang bộ, qua mỗi tầng, hắn chỉ mất vài ba bước xài. Chân là xuống, Ken đang nóng và hắn xả stress theo cách vận động này, 12 tầng, hắn vẫn đủ sức để băng qua bãi để xe. Vèo, vừa tra chìa khóa, hắn đã nhấn ga cho tốc độ đạt tối đa. Trong, vòng 4S vận tốc đã lên tới đỉnh điểm là 100 km. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S mồ hôi tuôn ra khi đi thang bộ khô kiệt ngay tức khắc, tốc độ tiếp tục tăng chóng mặt sau đó. Lũ vệ sĩ bám theo nhưng không tài nào đuổi kịp, Ken lao vun vút những sợi tóc phấp phới, và một số đồ vật trong xe bị quán tính rơi tứ tá. Bất kể phương tiện nào trên con đường từ Devil tới khuôn viên của Ken, đều choáng váng, hoang mang khi đằng xa có một xe điên lao tới. Ken vẫn bình tĩnh mà né để về nhà sớm nhất có thể. Két, Ken thắng gấp, hắn không muốn mất thời gian cho việc từ từ dừng lại, mà đến đúng gara mới phanh. Nhảy lên, hắn ra khỏi xe. Ken vồn vã đi qua mấy dãy hành lang, hắn nóng lòng để chờ đợi một người nào đó, cho đến ngày hôm nay thì không thể chịu nổi nữa rồi. Vệ sĩ chỉ thể tiến tới cổng, chúng không có mã ID để theo sếp vào nhà, Ken tự do Chris. Ken hét lên trong căn nhà vắng tanh, đèn chưa kịp bật. Hắn làm chủ được ngôn ngữ khi không dùng từ Moon, Chris. Ken lùng sục tất cả các phòng, qua gian bếp, không có ai, phòng ngủ, hai cái giường một màu đen một màu trắng trơ trọi, ngay cả nhà tắm hắn cũng xông vào, chỉ một mình hắn là ở đây. Ken tìm lại một lần nữa, hắn vẫn không ngừng gọi tên người con gái ấy. Ngu ngốc tới mức mở tất cả những tủ áo, ngăn kéo hay cái gì đó để tìm. Kết quả chỉ là chữ ca, cô độc đã được đặt cẩn thận trong bàn trang điểm, chiếc điện thoại màu trắng và một vài vật dụng không phải của hắn. Người ấy đi mất rồi. Ken thất thần ngồi bịch xuống sàn, tay ôm lấy đầu. Nhức nhối, hắn rất mệt, quãng đường từ Devil về đây, hùng hục đi tìm. Trả lại hắn một nỗi đau xuyên thủng tâm can, môi hắt nhợt hẳn, tóc tai, rối bù áo quần sộ sạch, mũi giày mòn hẳn đi, còn con tim vẫn không ngừng gào thét. Đột nhiên sáng nay, sau khi kết thúc việc soạn thảo kế hoạch với hai nhân viên, Ken hững hụt không hiểu nổi mình đang làm những thứ này để làm gì. Tiền tài, danh vọng, hắn có để được gì? Tự nhiên hắn vào ngõ cụt, hắn chợt nhận ra mất lý tưởng sống. Những ngày trước, mỗi lần làm việc, hắn đều mong chờ đến tối về sẽ có một mái ấm yêu thương, sẽ có một ai đó ngồi đợi bên bàn ăn, chằn chọc đếm thời gian ngóng đợi hắn. Rồi nhìn vào đôi mắt thánh thiện ấy, mọi oan trái ích kỷ tan biến, hắn trở nên hiền lành và được nghỉ ngơi, thư giãn cười đùa với người đó. Thế rồi lúc này, những việc hắn ra sức làm, hắn cày ngày cày đêm, lao tâm khổ tứ vì công việc mà tìm hoài không cho hắn cơ hội thanh thản. Ngày lại ngày, hắn chỉ biết trông chờ vào sự thay đổi của con tim mình từ Ruby hay những người đàn bà khác, giày vò họ để tự làm đau chính mình, vùi chôn những tình yêu trong sáng xuất phát từ tận sâu thẳm trái tim. Tan biến, hắn đã tưởng mình lạnh lùng, chỉ khao khát cái đẹp mà mù quáng không biết mình cần gì, giờ muốn mất rồi. Hắn đã, đang và sẽ phải trải qua cơn mộng mị khốc liệt nhất ngày hôm qua, hôm nay, rồi mai nữa, cuộc sống của hắn bó hẹp trong một căn hầm. Không có lấy chút ánh sáng, kẻ tù tội đã lỡ vứt bỏ cơ hội tìm lại mặt. Trời thì đâu thể quay đầu lại. Hơn nữa, mỗi giây phút trôi qua, bốn bước, tường càng tiến lại gần hơn, tù túng, một ngạt. Đến thời điểm này thì, đè bẹp hắn, không cho được sống nữa. Người con gái ấy đã đem lại sắc màu cho cuộc đời hắn, khiến hắn từ một kẻ mù màu biết tới sắc đỏ của cuộc sống, màu hồng của mơ mộng, và màu xanh hoa lá. Em cho hắn những ghen tuông, biết rung động, hắn đã từng ghét em, ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì muốn được làm anh trai của em, ghét vì muốn bổ óc em ra để chèn hình ảnh của mình vào, hắn được nếm trải cảm giác lo sợ mỗi khi em biến mất, khi em trong tay Yun, hay một người khác, dù tình cảm của em với họ có kiểm soát. Em có, biết hắn sợ hãi tới mức nào trong đêm tiệc mà em để Arrow ôm em đó, lại còn khoác lên mình chiếc váy không phải hắn tặng, ánh mắt em nhìn Arrow, lúc ấy làm hắn lo lắng tới xanh mặt, không thể ngồi yên được. Và hắn, chấp nhận hạ thấp danh dự để chiếm đoạt em từ người anh em thân thiết, em làm hắn điên cuồng, rồ dại, mỗi khi đi cùng với một phụ nữ nào khác. Chỉ là nhân viên của mình thôi, dẫu đang làm việc nghiêm túc mà hắn cũng lo gay gáy nhớ em hiểu lầm. Tất cả con người hắn thuộc về em hết, hắn làm gì, hắn ở đâu hay hắn có. Ngủ mê cũng chỉ ôm lấy bóng hình em tưởng như một bộ đồ chơi xếp hình. Có hàng tỷ mảnh ghép thì hắn cũng vẫn ghép lại đúng khuôn hình em. Không thể nào sai vì em không thoát khỏi trí óc được. Hắn dằn vặt kinh, khủng, mấy tháng qua hắn đều phải sử dụng toàn bộ hệ thống thần kinh kiểu như nhấn chìm hình ảnh em vào két sắt và chìa khóa thì vứt bỏ xuống biển. Khơi, lao tâm khổ tư nhập cuộc những thú vui giải trí, đắm mình trong chuỗi ngày mông lung, không thể tưởng nổi có vui vẻ bên những nàng kiểu hay lách cách máy tính, các dây thần kinh của hắn phải lừa dối con. Tìm bằng cái giá rất đắt, chính là lúc này đây, hắn gục ngã mất rồi. Không còn tiếp tục đóng kịch được nữa. Bỏ rơi em, làm những điều mà trước đây vẫn hay làm. Không có sự tồn tại của em, là dễ dàng. Hắn dặn lòng phải như thế, đúng là hắn đã không nghĩ tới em trong suốt thời gian qua, cứ thế bẵng đi và vô tình nghĩ mình làm được những buổi sáng với đầu óc trống rỗng, những cử chỉ vuốt ve người đàn bà khác mà không có cảm giác, hắn như một cái máy không. Hơn, những tín hiệu của năm giác quan không còn làm đúng trách nhiệm. Nữa thiếu em, hắn mất hết cả tình cảm, vui, buồn, giận dữ, hạnh phúc, đau khổ, có những lần hắn câu được cho Devil hơn 50 tỷ đô mà không thể ngượng cười, rồi khi con Frank sinh ra một đàn chó con mà hắn không buồn quan tâm, đặt tên cho chó con, thế ra cuộc đời trước kia, của hắn cũng như vậy, không có chỗ cho niềm vui, đơn giản tới nhàm chán, mỗi sáng đi làm và kết thúc một ngày với những người xa lạ, hắn đã hiểu tại sao mình độc ác đến thế. Có ai chỉ cho hắn biết cách sống thế nào đâu, ngoài em, một bàn tiệc thịnh soạn mà không có gia vị, nhạt nhẽo. Chính là cuộc sống của hắn. Việc Miss hay Y bỏ đi không lý do, hai người đó đi đâu hay làm gì cũng đều làm hắn liên tưởng đến em. Hắn đã từng chấp nhận họ trong cuộc đời, em với tư cách hai người anh trai, nhưng sự thật đã rõ rồi, dù sao đi. Nữa, dù tình cảm của cả ba vẫn y như thế, nhưng hắn không thể chịu được. Chỉ hắn mới có quyền được che chở cho em thôi. Hắn cũng biết việc làm dại dột thời thơ ấu, hai quả bom ngày nào đã đánh mất gia đình em là một bức rào cản không bao giờ sụp đổ trên con đường của em và hắn, giống như tuyến đường dành cho người đi xe đạp và mô tô. Song song, đồng hành nhưng không cho phép được, lấn sân, em không thể tha thứ cho hắn dù tấm lòng em cao cả như một đứa trẻ sơ sinh. Là bế, tác, nhưng nếu hắn mất em, hắn sẽ không còn được thở luồng không khí này nữa. Kèn có thắt, con tim muốn nổ tung, người hắn lạnh toát. Hắn lao vào tầng hầm và nốc vội vàng rượu, chỉ ít rượu sẽ giúp con người ta tạm thời chìm lắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể cầm cự được nữa, mỗi giây thiếu vắng em như bị ném xuống dòng nước băng lạnh giá, cần rượu để đốt cháy bản thân. Ken tu ừng ực, rượu còn không kịp chảy vào cuống họng, những tiếng chan chát. Mỗi khi hắn uống xong một chai và đánh rơi xuống sàn vang lên đều đặn. Hắn quay cuồng, đôi chân đảo bước trao đảo và ngã nhào xuống, những vệt máu bắt đầu chảy mà đâu hay mình đau. Không như thế, dù men rượu ngấm vào cơ thể, mùi rượu nồng nàn say khướt vẫn len lỏi được hình bóng người con gái ấy. Hắn nhớ quá đi thôi, một con nhóc dám nổ súng vào hắn, rồi cười thánh thiện để đi vào cõi chết. Khi cố gắng tự tử cả khuôn mặt ngô ngố không hiểu chuyện, và lúc em ngủ say trong vòng tay hắn. Hắn chịu hết nổi rồi, làm ơn mang người con gái đó về bên hắn đi. nếu được phải quỳ xuống van xin hắn cũng làm. Ken hốt hoảng ra khỏi nhà, đi còn không nổi nhưng vẫn cố gắng mò mẫm. Từng bước hắn đặt niềm tin ở đôi chân mình, hắn cần phải tìm được em. Sếp, sếp bị chảy máu, mấy tên vệ sĩ vẫn chờ ngoài cổng, khi trông thấy Ken, họ kinh hoàng khi người hắn toàn máu. Để ta yên, ta phải đi tìm người. Ken vẫn nói dù giọng phát ra quá nhỏ. Hắn ước mình đủ minh mẫn để đi. Sếp bị làm sao vậy? Ken chẳng còn sức lực khi chúng giữ chặt lấy người và sơ cứu. Hắn bị chảy xước khá nhiều, một phần do cơ xương mỏi. Mệt hơn nữa lại bị mấy mảnh sành cắm thủng da thịt. Ta không còn thời gian đâu, cho ta đi đi. Hắn cầu khiến người khác, không ngờ có lúc cũng phải hạ mình vì mấy tên tứ chi phát triển. Kia, sếp yếu lắm, họ nhận định quả không sai. Ken không ngừng nôn ra. Nước chính là rượu, mặt mày tái nhợt, cơ thể nóng lạnh hòa trộn. Mùi, rượu nồng nặc ô nhiễm khiến hắn thở khó. Ta phải đi tìm Chris. Vâng, sếp cần nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ tìm kiếm người có tên là Chris. Trên quả đất này có biết bao nhiêu Chris, ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi. Biết tìm thế nào khi chỉ biết mỗi cái tên nhưng chúng trung thành với chủ. Không, ta tự đi tìm. Hắn vừa nói hết câu đã chìm nghỉm, một tên vệ sĩ nhấn huyệt đạo làm Ken rơi vào trạng thái bất động. Chỉ khi nào, hắn bình thường mới ra ngoài được thôi, còn lúc này, có lẽ một con kiến cũng không giết nổi. Ken nằm trong giường bệnh, hắn mặc bộ đồ dành cho người ốm với những đường kẻ dọc màu sáng, trông hắn gầy đi. Hẳn, khuôn mặt đứng tuổi vì râu ria mọc lên không cạo gọn. Đêm qua hắn, mê muội gọi tên người con gái đó đến khàn cổ, có những lúc hắn vẫn ngỡ là Moon mà gào lên, rồi bình tĩnh hơn thổn thức gọi Chris. Hắn đã từng nói, dù thế nào chăng nữa em vẫn là của ta. Sự thật em có phải một người nào khác đi chăng nữa thì Ken vẫn là của em. Hắn vừa tỉnh đã nằng nặc đòi đi ra ngoài. Bác sĩ không cho phép vì sợ hắn đang ốm sẽ trúng gió, nhưng nhìn hắn đau đớn thế kia họ cũng đành buông tha. Thân tín số 2 của hắn ép đến kịp lúc tên đó cầm theo một sấp ảnh, có lẽ sau khi nghe thấy từ Moon đã cất công tìm kiếm. Theo ép chỉ cần tìm ra người con gái tên Moon rồi sẽ điều tra ra Chris. Việc nhận diện Moon không khó với tên này, vì ép từng được nhìn thấy mấy lần, tuy nhiên việc tìm kiếm rất mất công. Huy động hơn 500 điệp viên làm việc bí mật, mà không có chút tung tích nào, nỗ lực được đền đáp sau hơn 20 giờ kiếm tìm, rồi cũng mang về cho sếp mấy bức hình giá trị. Sau khi Ken cầm ảnh trên tay, hắn vò nát ngay lập tức, lúc này hắn không phân biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy tờ giấy đó là tim mình hay không, mà sẽ toạc nó ra tan nát. Tôi sẽ lái xe, ép lên tiếng, hiểu rằng Ken đang mất bình tĩnh. Tên này bảo vệ sếp đến mức mua chuộc tất tần tật những người có thông tin về cô gái này, để không một ai ngoài sếp biết được. Nghe đâu Miss và tay sai của sếp nhỏ đang ngấm ngầm tìm cô em gái ấy, nhưng ép đã đi trước một bước. Không, ta tự đi. Ken đứng dậy, người chao đảo vì đã nằm mệt quá lâu. Hắn tra dép mà còn ngược đôi nhưng vẫn chứng minh mình đã bình phục. Tôi biết lối đi tắt sẽ nhanh hơn. Ép đưa cho Ken trang phục và cả dao cạo chu đáo đợi chờ sếp từ ngoài cổng. Tất cả đều không muốn cô gái ấy đến được với sếp, nhưng riêng tên ép này lại suy nghĩ khác. Sếp có thể làm việc đạt chất lượng gấp 3 lần khi ở bên cô gái đó, ép đã để ý khá nhiều lần khi chốt lại. Vậy là hơn hẳn sức của Ruby rồi còn gì. Lạ thay Ken ngoan ngoãn nghe theo cấp dưới, hắn không nói gì thêm. Và chiếc xe lăn bánh trong một ngày trời thua con nắng. Ken nóng lòng đến nỗi nếu chân mình chạy nhanh hơn con xe thì cũng sẵn sàng nhảy ra mà tới nơi. May thay ép đã điều tổ dẹp đường trước đó nên chỉ mất chừng một tiếng đi xe là họ tới. Trong thời gian đó Ken không ngừng hỏi sắp đến nơi chưa, lúc thì hắn soi mình trước gương lo lắng vì mình có khác trước, lo em không nhận ra mình mất. Hắn chỉnh lại cổ áo ngay ngắn, kiểm tra trang phục, thêm nữa hắn mang theo một chiếc khăn tay để trước ngực áo vest. Xe dừng lại, ép nhìn Ken một hồi, hắn không biết là đã đến nơi chưa hay không dám vào mà người ngồi thừa nín thở, thoáng có chút lo sợ, ngộ nhỡ em đuổi mình đi thì sao. Ken ậm ờ, hắn hoang mang, đôi chân run lại và không thể bước ra khỏi xe. Em có còn nhớ đến hắn nữa không? Rồi hắn liều lĩnh bước xuống, lấy hết can đảm của một người đàn ông mà đi. Con đường nhỏ không đủ cho ô tô tiến vào, hắn đi một đoạn dài. Bùn, đất bắn lên chiếc quần tây và giày đen, hắn đau xót chỉ vì cái từ. Cút, đáng chết đưa đẩy em tới cái xó xỉnh này. Một chiếc xe ngoại nhập gây không ít chú ý cho người dân làng vốn lạc hậu này. Mỗi khi nghe thấy tiếng máy nổ là họ đổ ra đường. nhìn ngắm, và lần này họ choáng ngợp trước sự kiêu sa ngạo nghễ của cái. Thứ còn hơn cả xe hơi kia, chàng thanh niên bước ra cũng là đề tài đáng, để bàn tán, nhìn anh ta có nét gì đó tàn ác mà lại phiền muội, xen lẫn. Ăn năn, anh ta đến từ đâu? Đến đây để làm gì? Gặp ai? Ai là người có? Vinh hạnh được gặp là những câu hỏi không còn dừng lại trong đầu họ. Cố tình nói to để Ken nghe thấy mà tự trả lời, nhưng không, hắn vẫn lạnh như băng, chỉ riêng có một người mới làm hắn thay đổi. Ken không phải là điềm tĩnh, mà không thể đi nhanh hơn được. Càng tiến, lại gần, tim hắn đập mạnh hơn. Hắn quá quen với những lời ca tụng của người khác về vẻ bề ngoài lãng tử nên mặc xác họ nhìn những người dân. Há hốc mồm dõi theo hắn, các thiếu nữ quê mùa đăm chiêu mơ mộng. Nếu, như trước đây, hắn sẽ khinh khỉnh và coi chúng là lũ cỏ dại thì giờ lại. Khác vì ai mà hắn bớt khó tính với họ hơn, dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng hắn chẳng có tí miệt thị nào. Rồi cũng vì ai mà hắn nghĩ tới những người đã chà đạp lên họ, chân hắn khựng lại, Ruby và những phụ nữ đã vì hắn mà tổn thương. Trái tim hắn thay đổi, Ken không còn khép trái tim như trước nữa, vì người con gái đó hắn biết đến nỗi khổ của người khác, hắn biết đặt mình vào họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi tự nhiên hắn thấy mình tội lỗi vì đã đánh cắp trái tim của những người mà hắn không thể yêu để rồi bỏ mặc. Nếu mở cánh cửa cuối đường kia, hắn sẽ giả em một món nợ, nhưng còn bao nhiêu người nữa thì sao? Tại sao không nghĩ tới tình cảm của người khác mà lại chiếm đoạt và lợi dụng họ, làm họ đớn đau? Em làm hắn khác trước rồi, vì yêu em, yêu con tim ấy mà chính hắn tự mình chỉnh lại góc kính của con mắt. Hắn nợ quá nhiều người. Không, dứt khoát là một giải pháp, hắn sẽ dứt khoát với mọi nạn nhân và bù đắp cho họ bằng nhiều cách có thể, chỉ như vậy con người kia mới bớt hận hắn hơn, và hắn sẽ dứt khoát với tình cảm của mình, dứt khoát yêu em trọn đời. Hình như anh ta tìm con bé bị bệnh đó, nó mà cũng có người hỏi thăm ư, dạo gần đây không thấy cửa mở, có khi nó nghèo rồi ấy chứ. Nghe nó ho mà phát tởm, không, nếu chết thì cũng phải bảo người ta một tiếng để khênh xác đi chứ. Những tiếng rầm gì không quá nhỏ với cái tai thính của Ken, hắn sững sờ, hẳn là họ không nói sai được đâu vì có gì phải dối trá. Ken quay người, lại nhìn họ một lượt, những ánh mắt kia ái ngại nhìn hắn, có người còn mạnh dạn khuyên hắn trước khi vào cần phải kiếm khẩu trang. Ai em hết đi, Ken trở nên hung dữ, hắn nắm chặt tay để tiếng xương răng rắc trong gió, hắn trách bản thân mình, Ken không ngừng lại được, nữa, hắn chạy một mạch tới căn nhà đó. Một ngôi nhà mốc meo, nấm hoang mọc đầy, cửa sổ đóng chặt và cửa chính. Cũng vậy, bên ngoài có dây treo một chiếc áo đã lâu, vì trông nó hơi bụi, không gian yên tĩnh đến lạ thường, ngay cả gió cũng phải dừng lại. Không dám thổi nữa, Ken im lìm đứng trước ngôi nhà có thể tạm gọi là hoang. Hắn không muốn sẽ vô vọng, những tiếng bàn tán vẫn tiếp tục, nỗi đau này có bao giờ hắn hiểu được. Nhưng hắn rỉ máu khi họ nói về em như thế. Mồ hôi tay hắn ra nhiều, và run rẩy sợ hãi, ngộ nhỡ điều đang nghĩ là sự thật thì sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Uỳnh, Ken đạp chân vào cửa, hắn chỉ nghĩ được cách đó để vào được nhà. Cánh cửa bị tung bản lề và cũng trẻ đôi, hắn xông vào lập tức, ép đứng bên ngoài, tên này ra sức kéo sự chú ý của người dân về phía mình, quả là một người trung thành. Chris bật dậy, Ken nhìn đảo qua căn phòng, nếu không có ánh sáng ngoài kia nhờ cú đạp cửa rồi, thì tối om, một thứ mùi thanh xông lên mũi. Nhìn cái gì cũng cũ, kỹ, từ cốc uống nước tới thứ giá trị nhất là cái bếp, giống như đồ cổ từ thập niên chín mấy. Tường trần mạng nhện chi chít, rộp thủng vá lỗ chỗ còn không bằng chuồng chó của hắn. Và người quan trọng nhất, hắn đã nhìn thấy, Chris hoảng sợ, em đang chìm dần vào giấc ngủ, một tiếng động quá mạnh. Cùng với bóng đen ngòm lao vào nhà làm em thóp tim. Em rất đói, rất thiếu năng lượng nên nếu kẻ đó có giết em thì cũng không thể chống cự. Em không nhìn rõ hắn là ai. Ken hứng ánh sáng, hắn có thể nhìn vào trong nhưng lại bị che khuất nếu. Như người bên trong nhà muốn nhìn ra, kể cả đôi mắt bình thường cũng khó mà tường tận khuôn mặt hắn, huống chi là em. Ken nhận ra em đang co rúm, trời ơi, có thể tin được không đấy là em, hắn hốt hoảng nhìn xuống. Sàn, phải tới mấy chục viên thuốc bị chảy nước sen lẫn máu khô. Chính là căn nguyên của mùi tanh. Khuôn mặt em hốc hác, môi trắng bợt và ủ rũ. Không còn chút sinh khí, chiếc áo em mặc ố vàng và máu đóng két không? Có xà phòng giặt và sức lực để em vệ sinh, nơi em ở là thế này ư, không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được tiếp cận bất kỳ một tiêu chuẩn sống tối thiểu nào. Ken có thể đoán, không, mà là chắc chắn rằng em cố gắng tự tử bằng những viên thuốc màu trắng kia nhưng không thành. Và giờ đang nằm đợi thần, chết đưa em đi, hắn thật vô duyên khi trái lệnh cả vị thần đó để cướp. Lấy em, tuy nhiên nhìn đôi mắt xa lạ của em làm hắn sợ hãi vô cùng, đôi. Mắt hắn vẫn soi mình như là nước trong suốt ấy giờ liệu còn có muốn cho hắn được dựa vào. Ken không suy nghĩ, hắn lao tới và ôm chầm lấy em không cần biết thế nào chăng nữa. Đôi tay hắn cố gắng truyền hơi ấm cho em mà sao khó quá. Thân xác em tong teo để có thể ôm trọn, một cô gái khỏe mạnh ngày nào, đâu mất rồi, chỉ còn lại chút hơi thở yếu ớt như thế này, Ken không? Biết hắn lấy hết bản năng mà ôm em, che chở cho em, hắn sợ em không? Nhận ra làn hơi ấm của mình nên cố gắng hết sức mà ẩn em vào sâu trong. Người mình hơn, hắn hôn lên mái tóc thắm thiết, em đã khổ lắm phải không? Tôi xin lỗi em vì tất cả. Đôi, mắt hắn cũng đã hoa lên, 10 đầu ngón tay giữ chặt lấy bờ vai em. Em sơ sát quá, hắn còn nghe thấy tiếng trống rỗng trong khoang bụng em hẳn. Là đói lắm, hắn hôn lên gò má, muốn chứng minh rằng hắn cần tất cả những gì của em dù em có không gì cả. Còn tim Ken mỗi lúc một căng thẳng, nó, mệt mỏi quá rồi, suốt mấy tháng chỉ được đập để sống và vô cảm với mọi thứ, sau đó lại rung lên liên hồi để kêu cứu khi ngập trong nỗi đau vì mất em, đến lúc này nó không còn chịu nổi thêm những biến cố nào nữa. Đâu, dù là tim hắn, nhưng nó đã thuộc về người con gái này từ lâu lắm. Rồi, đâu còn biết nghĩ cho chủ nhân, lúc nào cũng chỉ đập vì em thôi. Em chẳng còn sức nữa, em chìm trong vòng tay hắn và tiếp tục ngủ, như. Thế cũng là tốt lắm rồi, Ken có thể ở bên em mà trân trọng giây phút này mãi mãi. Hắn vô thức yêu em, và vô thức nhận ra rằng, hắn không thể sống nếu em không tồn tại. Tôi xin lỗi em muôn vàn lần. Hắn vứt bỏ cái tôi, đối. Với hắn em đã ngự trị hoàn toàn và hắn cầu xin được làm nô lệ của em. Nếu em cho phép ngày nào hắn cũng sẽ nói xin lỗi em để tới khi đầu bạc. Những lỗi lầm gây ra sẽ nguôi ngoai chút ít. Hắn mím chặt môi, đến bật cả máu, Ken muốn được biết cảm giác đau đớn của em, muốn đánh cắp nó để em đỡ khổ và chấp nhận gánh hết nếu để em mòn mỏi thế này thà bắt hắn chịu đựng gấp trăm nghìn lần như thế còn. Hơn, em đã yếu mà bắt em nhịn ăn đói khổ tột cùng sao không ép hắn tự. Xẻo ra thịt mình ra, em bị ra máu sao không để hắn vắt hết sinh lực của mình đi, hắn không đáng mặt đàn ông tự thừa nhận, không thể chấp nhận. Để người con gái mình yêu khổ sở trong khi hắn vẫn đang sống trong lụa. Là, sung sướng, Ken hèn nhát khi không dám đối mặt với sự thật, hắn chạy trốn những tháng ngày mất em trong cái vỏ đủ đầy, mãi tới khi nhận ra. Không thể giả tạo được thêm nữa rồi mới tìm em, hắn không chấp nhận được bản thân mình. Nếu như em có thể đánh hắn thật đau, nói hắn thậm tệ thì hắn sẽ cho em làm thỏa thích nhưng em ngủ mất rồi. Ken lấy chiếc khăn trong người ra ủ ấm, lau đi những vệt nước mắt và máu khô của em dù biết chẳng thể nào sạch. Khoác lên người em chiếc áo của mình, bao bọc em trong làn hơi thở ấm áp, đây là cơ hội cuối cùng để được yêu em, rồi lại đưa em về với Devil. Cách chương.